Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, lệnh bài chi bí. Triệu Tinh Thần ngón tay búng một cái. Lập tức, một đoàn nắm đấm lớn vàng nhạt hỏa diễm bay ra. Trong sảnh đường trên dưới nhảy vọt, bay múa, hình như người tại khua lên bó đuốc giống như. Người tiến triển rất nhanh a, mới mấy ngày. Người thế mà tiến vào cấp độ thứ 3. Quả thực là tu luyện hỏa công thiên tài. Liễu Yên Trần cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Lão tử chỉ phá vỡ ra 10 phần 1 hỏa lực. Không phải, há không khiếp sợ chết ngươi rồi. Ta cũng cảm giác hình như rất hiểu hỏa thuật. Một luyện thành thông, cũng không biết được nguyên nhân gì. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đem ta đưa cho ngươi lệnh bài lấy tới. Liễu Yên Trần thon thon tay ngọc ngả vào Triệu Tinh Thần. Trước mặt, Triệu Tinh Thần lập tức nuốt đem nước miếng. Bởi vì, Liễu Yên Trần bàn tay thật là khéo. Thon dài mà không mất tính sao cảm giác. Quả thực là thượng thiên kiệt tác. Vậy nơi nào là một đôi tay? Căn bản chính là tác phẩm nghệ thuật. Cái thằng này mãnh liệt nhịn được nghĩ duỗi vuốt sói tâm tư. Móc ra thái thượng kim lệnh. Tiểu ngư. Cái này kim lệnh là sư tôn ta cho. Nó không riêng gì một tấm lệnh bài. Mà lại, bên trong cất giấu cường đại địa hòa. Ta dạy cho ngươi mở ra. Sau này, ngươi liền có thể tùy thời hấp thu bên trong lửa tu luyện. Đến lúc, ngươi tấn cấp sẽ càng nhanh. Còn có, ta truyền cho ngươi hỏa công cũng không phải là thần hỏa giáo tới. Ghi nhớ, không thể đối với bất kỳ người nào nói. Liễu Yên Trần một mặt nghiêm khắc giao đãi nói. Cái kia đến cùng là cái gì hỏa công? Triệu Tinh Thần hỏi. Thánh hỏa công. Bộ này thần công giấu tại ta một kiện đồ trang sức bên trong. Đánh tiểu bội mang trên người ta. Ta cũng là tại 5 năm trước mới phát hiện. Cho nên, đổi tu thánh hỏa công. Bất quá, người bình thường cũng nhìn không đưa ra bên trong khác biệt. Ta có thể nói cho ngươi. Thánh hỏa công vô cùng vô tận, thần hỏa công cùng nó so, sách giày cũng không xứng, sau này lớn bao nhiêu thành tựu, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Đương nhiên, ta cũng không thể đối với ngươi yêu cầu quá cao, ngươi chỉ cần có thể học được nó một chút ra lông liền đủ ngươi đời này hưởng dụng vô tận. Đến, ta lần này hoàn chỉnh dạy ngươi hành khí tuần hoàn, cho ngươi trải vuốt một cái kinh lạc, đạo hỏa quy điển. Liễu Yên Trần nói, cách không duỗi ngón điểm tướng tới. Thiên thần không gian bên trong võ chiêu tâm pháp đều so sánh đặc thù. Đều là tốc thành, cho nên, Triệu Tinh Thần cũng không lo lắng nàng sẽ phát hiện bí mật của mình. Mặc cho nàng bài bố, chỉ thấy Liễu Yên Trần bàn tay trên dưới tung bay. Triệu Tinh Thần bị chỉ bóng ra cho hắn ném đến không trung xoay tròn lật qua lật lại. Không lâu. Mười mấy đóa ngọn lửa màu tím cho Liễu Yên Trần cứ vậy mà làm ra. Tại nướng, du tàu tại Triệu Tinh Thần thân thể quanh mình. Rất đau nhức, người phải nhẫn được. Tiểu ngư, nếm chảy trong khổ đau. Mới là người trên người. Người sau này không còn là một cái ngư dân người. Người muốn trở thành một đại nhân vật mới được. Cho nên, phải nhẫn thường người thường không thể nhẫn sự tình. Ăn phi phàm nỗi khổ. Chấm ngoặc kép. Liễu Yên Trần một bên cho Triệu Tinh Thần cách không trải vuốt, một bên mở đạo, khích lệ hắn, đau nhức, tuyệt đối đau nhức, bất quá, có kim trung cháo, Triệu Tinh Thần rất đến đây, trong mông lung cảm giác trong cơ thể đang thiêu đốt một đoàn nhạt ngọn lửa màu vàng. Đoàn kia hỏa diễm liền trong đan điền, người đi tắm một cái đi, mấy canh giờ qua đi, Liễu Yên Trần mới nghỉ xuống dưới, nói, Dung Nhi. Chăm sóc ngư nhi tắm rửa thay quần áo. Tiểu thư, hắn là nam nhân. Chấm ngoặc kép, Dung Nhi đẩy cửa sau khi đi vào ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, không nguyện ý động, nha đầu, ghi nhớ, hắn sau này chính là ta đệ. Liễu Yên Trần một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, không phải ngươi thu nhận đệ tử sao? Dung Nhi giật mình, có chút trợn mắt hốc mồm. Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, sau này chính là ta đệ, không phải đệ tử, người muốn chăm sóc ta cũng như thế chăm sóc hắn. dám lãnh đạm ngươi từ đây liền không cần đi theo nữa ta. Liễu Yên Trần sụ mặt nói. Tiểu thư, ta không dám, ta nhất định chăm sóc tốt công tử. Dung Nhi dọa đến mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Về sau vén áo thi lễ, chạy chậm đến dưới lầu đổ nước chuẩn bị đi. Tỷ tỷ, người vất vả, Triệu Tinh Thần nói, như thế lời thật lòng. Bởi vì, Liễu Yên Trần cũng mệt mỏi không đi nổi, váy áo đều ướt đẫm, thậm chí, ẩn ẩn đều thấy được trước ngực cái yếm bên trên đường vân. Người nhìn cái gì đấy? Liễu Yên Trần một mặt lạnh băng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Bởi vì, tiểu tử này ánh mắt đăm đăm nhìn mình chằm chằm. Tỷ tỷ, ta thất lễ, bất quá, đó là bởi vì tỷ tỷ ngươi quá đẹp, là người nam tử đều chịu không được. Đệ ta trước xuống lầu. Triệu Tinh Thần mau nói, ghi nhớ, sau này không cho phép ngắm loạn. Không phải, ta đảo ánh mắt ngươi. Liễu Yên Trần lời này tuyệt không phải nói đùa. Cái kia đệ ta sau này không đến lầu 2. Triệu Tinh Thần cố ý nói, kỳ thực, là chọc, đuổi theo đẹp. Triệu Tinh Thần kiếp trước thế nhưng là này nói bên trong người. Liễu Yên Trần lạnh lùng như băng. Nhưng là, nàng trung quy là nữ tử. Mà Triệu Tinh Thần lại dùng tới nhiếp tâm thuật. Làm sao, ngươi còn dám tức giận? Liễu Yên Trần lông mày ta vẩy một cái. Mặt càng lạnh hơn, nữ tử càng thanh cao. Nội tâm của nàng tất càng yếu ớt. Triệu Tinh Thần kinh nghiệm kiếp trước. Ta vừa lên lầu chính là muốn nhìn một chút tỉ tỉ. Tỷ không để cho nhìn, đệ ta lại nhịn không được, đến lúc tất bị tỷ tỷ đào trong mắt, vì không thay đổi mù lòa, đệ ta chỉ có thể không lên lầu. Sau này, nhìn thấy tỷ tỷ liền phải trốn xa xa mới là, chỉ có dạng này mới an toàn. Tỷ tỷ, đệ ta không có lựa chọn nào khác. Triệu Tinh Thần có vẻ như một mặt đứng đắn, nhiếp tâm thuật cũng dính đến hiện đại tâm lý học. Cái này thực tế bên trên chính là tâm lý ám chỉ. Ngươi còn lại ta. Được rồi, muốn nhìn có thể. Nhưng là, ánh mắt muốn chính, không cho phép ngắm loạn. Liễu Yên Trần lui một bước. Yên tâm tỷ, đệ ta tuyệt không dám khinh nhờn ngươi. Bởi vì, ngươi là thánh nữ, thiên hạ cao thượng nhất nữ tử. Triệu Tinh Thần nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu. Cút, Liễu Yên Trần nghiêm mặt. Triệu Tinh Thần cút nhanh lên xuống lầu. Bất quá, cái thằng này âm thầm đắc chí. Liệu tất hẳn là tại Liễu Yên Trần trong lòng chôn xuống hạt giống đi. Nghĩ không ra một vị khác xà mi đồng long liền giấu tại Liễu Yên Trần trên người. Vừa rồi, Liễu Yên Trần cho mình tẩy tủy lúc. Triệu Tinh Thần rốt cục ngửi thấy xà mi đồng long mùi vị. Bất quá, vật kia sự là từ Liễu Yên Trần trong tay áo truyền ra mùi vị tới. Mở ra thiên lý mục, cảm thấy một tia xà mi đồng long cái bóng. Chỉ bất quá, nghĩ hạ thủ, không dễ dàng. Nguyên vốn cho rằng Liễu Yên Trần cũng liền nửa bước ngưng hư cảnh. Bất quá, chính mình bước vào nửa bước ngưng hư về sau. Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, chính mình cùng Liễu Yên Trần còn có khoảng cách. Nhà đầu này, lại là ngưng hư cảnh cường giả. Bao quát cái kia trấn quốc thân vương Triệu Đông Phương. Cũng là như thế cấp độ cường giả. Xem ra, Triệu Quốc ngưng hư cảnh cũng không ít. Tuyệt không chỉ 100 người đơn giản như vậy. Nếu như Triệu Đông Phương là cái kia Ngụy Công Công, bao quát trong triều một vài đại nhân vật cũng có thể là. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là đỉnh tiêm mấy cái kia mà thôi. Xem ra, trong triều phức tạp, mọi người đều sẽ giấu. Vừa đón đến tin tức. Liền liền nhị hoàng tử bọn hắn cũng có biến số. Trước kia, nghe nói Triệu Đức Dương cũng liền nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Bất quá, hiện tại tình báo mới nhất biểu hiện. Triệu Đức Dương căn bản chính là một cái đại tiên thiên 6-7 phẩm cảnh cường giả. Vậy trước kia tại đại điện bên trên bị chính mình xiết một đao cũng là giả vờ. Hắn vì sao cam nguyện mất mặt cũng muốn giả. Chẳng lẽ cùng chính mình giả ngu đồng dạng. Cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ giác nhi. Hắn biểu hiện ra phách lối. Đoán chừng cũng là giả vờ. Kể từ đó, để đối thủ khinh thị hắn. Đến lúc, hắn xuất thủ, lộ ra mặt mũi dữ tợn. Địch thủ sẽ bị đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tinh Thần đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Triều đình này bên trên quả nhiên không có một cái kẻ ngu. Liễu Yên Trần trong tay đã đạt được một tôn đồng rồng. Lại một mực không nói cho Triệu Đông Phương. Cái kia khẳng định cũng là tại bàn điều kiện. Ngày thứ hai hồi phủ, sau khi nghe Lý Thư Văn nói, thần hỏa giáo nhìn chúng chính là Lạc Hà Hồ. Triệu Tinh Thần nói, chiều hôm qua Triệu Đông Phương đã phái người chiếm Lạc Hà Hồ. Nói là cẩm y vệ trưng dụng, người không có phận sự cho hết hắn đuổi đi. Tần Thạch nói, từ người nào chịu trách nhiệm chiếm? Triệu Tinh Thần hỏi, Trần Sương Đình người kế nhiệm Trương Bình dẫn người vây lại. Tần Thạch nói, chúng ta tới xem. Triệu Tinh Thần đứng lên, một đoàn người thẳng đến 11 lăng đập chứa nước mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.